Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1762. Chương 1762. Nghĩ biện pháp. Hô, hô. Bạch Vũ Chiết bên tai truyền đến cuồng gió đang gào thét âm thanh. Bá Long Quy cái này chân trước lần nữa đạp xuống, tựa hồ muốn Bạch Vũ Chiết cho tươi sống dẫm chết. Bạch Vũ Chiết động tác vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Hai tay nắm lấy thanh hồng thương hơi bưng, mượn hai chân lực lượng, đột nhiên vừa dùng lực liền đem thanh hồng thương cho rút ra. Một chậu huyết vũ, không đúng, đây xem như cỡ nhỏ huyết thác nước, mặc dù vết thương nhìn không lớn, nhưng giờ khắc này huyết dịch phun ra mà ra thực tế là nhiều lắm. Lần nữa đem hắn cho dội cái quy huyết xối đầu, nhưng là Bạch Vũ Chiết không có thời gian đi chú ý cái này. Hắn nháy mắt có phán đoán, khoảng cách cái này chân to rơi xuống còn có nhất định khoảng cách, chủ yếu là phía dưới thổ địa bị phía trước kia một cước cho dẫm ra một cái hố sâu to lớn. Khoảng cách tự nhiên xa, hẳn là tới kịp. Bạch Vũ Chiết nhìn thoáng qua sau đó, ngay lập tức có phán đoán, sau đó thân hình nhanh chóng vũ động, thanh quang tràn ngập, cả người giống như một đầu thần long. Lúc này hắn vẫn không có thời gian đi thi triển thần long phụ thể, mà là trực tiếp thi triển long du thiên hạ. Kia màu xanh thân hình nháy mắt liền hướng phía trước tránh đi. Tốc độ cực nhanh, dù là không có thần long phụ thể gia trì, long du thiên hạ thân pháp cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất thân pháp một trong. Nhưng là con kia chân to áp bách xuống tốc độ cũng không chậm. Rất nhanh liền đụng phải Bạch Vũ Chiết thân hình, dẫn đến thân hình hắn đột nhiên hạ xuống một đoạn. Nhưng trên thực tế, hắn lướt ngang đi ra tốc độ cũng không có giảm bớt. Mặc dù đường cong nghiêng, nhưng phương diện tốc độ lại còn gia tăng. Bởi vì Bạch Vũ Chiết sớm đã có chuẩn bị, làm cái kia khổng lồ quy trưởng áp xuống tới thời điểm, hắn hai chân đi lên đạp một cái, chẳng khác gì là mượn nhờ lực lượng của đối phương, lóe ra thanh quang thần long giống như lưu quang đồng dạng chạy xéo mà đi. Ầm ầm, kia to lớn vô cùng quy trưởng rơi xuống, lần nữa gây nên cuồng bạo chấn động, vô số cự thạch hướng bốn phương tám hướng bay vụt, toàn bộ đại địa đều cảm giác muốn bị đập chìm xuống. Một đạo màu xanh lưu quang lại tốt hơn thuận kia từng khối nham thạch to lớn bay ra ngoài. Bạch Vũ Chiết cũng là nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Liền kém một chút liền bị vỗ trúng. Hắn không dám có nửa điểm dừng lại, thậm chí đều không có quay đầu nhìn một chút. Cảm giác sau lưng rơi xuống một cước kia hơi có chút dừng lại. Bạch Vũ Chiết không chút do dự thi triển thần long phụ thể, để cho mình tốc độ lần nữa gia tăng một đoạn. Về phần long sĩ đầu, hắn tạm thời còn không có muốn thi triển. Tuyệt chiêu này tất nhiên là muốn tại thời điểm mấu chốt nhất mới có thể sử dụng. Phanh, đại địa từng tiếng rung động. Phía sau Bá Long Quy ngay tại đuổi theo. Mặc dù bước chân tựa hồ chẳng phải nhanh, có thể nó một bước kia bước ra, khoảng cách cũng quá mức xa xôi, tốc độ kia nhìn rõ ràng so Bạch Vũ Chiết còn nhanh hơn một bậc. Phương diện tốc độ, kỳ thật đã là Bá Long Quy yếu hạng, không phải bằng vào thực lực của nó, tốc độ làm sao có thể chỉ nhanh hơn Bạch Vũ Chiết như vậy một chút. Nhưng là, nhanh ngần ấy cũng đã đầy đủ, Bạch Vũ Chiết đi ra ngoài bản thân cũng không bao xa, không bao lâu liền sẽ bị đuổi kịp. Làm sao bây giờ? Bạch Vũ Chiết đầu óc đang nhanh chóng chuyển động. Hồ Độc, Cô Ngạo Tuyết cùng Tiểu Hà đến giúp đỡ, vậy hiển nhiên là không kịp. Hai người bọn họ khoảng cách Bạch Vũ Chiết vẫn có chút khoảng cách. Lại nói, coi như các nàng đến, ba người liên thủ cũng sẽ không là cái này Bá Long Quy đối thủ a. Dù là liền xem như Lạc Tử Lam tại, cũng khẳng định không phải là đối thủ. Trận bàn như thế lớn hình thể, căn bản cũng không đủ để vây được. Lại nói,